Có cái bệnh tâm thần yêu thầm ta. Tác giả, A Từ Cô Nương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 55, đệ 55 chương. Úc Bùi ở nhà dưỡng bệnh này đoạn thời điểm. Lạc Trường Châu mỗi ngày đều sẽ tới Úc ra xem hắn. Bồi hắn cùng nhau ăn cơm. Ở ngày hôm sau thời điểm còn đem Úc Bùi notebook cầm đi. Nói là muốn giúp Úc Bùi nhớ bút ký. Cố Tranh mỗi ngày ngồi ở Lạc Trường Châu mặt sau nhìn đến Lạc Trường Châu đi học khi viết nhanh nhớ. Hai phần bút ký, mỗi ngày tan học phía trước là có thể đem toàn bộ tác nghiệp viết xong. Lớp học tiểu chắc khi còn tổng có thể khảo toàn ban đệ nhất. Bỗng nhiên cũng điên cuồng mà muốn tìm cái học bá bạn gái. Nguyên nhân không có gì, chính là vì có thể chép bài tập, còn có mang đi ra ngoài lần có mặt mũi. Chính là Cố Tranh lại cảm thấy lại có mặt mũi cũng so bất quá Lạc Trường Châu. Lạc Trường Châu lớn lên như vậy soái, học tập lại hảo, còn sẽ nấu cơm làm việc nhà. Cố Tranh làm một cái mê chơi học sinh thời khắc chú ý trong trường học nhân khí vòng. Toàn bộ Nam Hoa chạm tay là bỏng, độc thân nhân vật chính là Lạc Trường Châu. Mặc kệ là tia ba vẫn là đàn vẫn là các loại tường. Mỗi ngày đều có người ở bát quái Lạc Trường Châu sự. Hơn nữa gần nhất đường phong suối nước nóng Sơn Trang bắt đầu buôn bán. Dần dần mà mới có đồng học phát hiện nhà này suối nước nóng Sơn Trang cư nhiên chính là Lạc Trường Châu cha mẹ khai, chuyện này ở Nam Hoa Cao Trung khiến cho không nhỏ oanh động. Mọi người đều cảm thấy Lạc Trường Châu quả thực chính là cao phú soái đại danh từ. Tuy rằng có Trúc Nguyệt Minh uống rượu độc giải khát ở phía trước, nhưng vẫn là ngăn không được mặt khác nữ sinh thông báo. Cho nên Cố Tranh hôm nay đi học thời điểm phát hiện lại có người hướng Lạc Trường Châu trên bàn. Phóng đồ uống cùng thư tình, tuy rằng Lạc Trường Châu xem cũng chưa xem liền ném. Nhưng là Cố Tranh buổi tối trở về thời điểm vẫn là đem chuyện này cùng Úc Bùi nói. Cũng không biết vài thứ kia là ai phóng, nhưng gia trưởng của ngươi Châu trực tiếp liền lấy đi ném xuống. Ném thời điểm sắc mặt còn khó coi đến muốn chết, liền kém không trực tiếp nói rõ hắn thực chán ghét loại sự tình này. Tấm tắc, thật sự quá thảm, phỏng chừng tận tình thư người cũng thực buồn bực đi, xem nhà ngươi Lạc Trường Châu cả ngày một người đợi. Cũng không biết hắn vì cái gì chính là không yêu đương. Ha ha ha, Cố Tranh nói được mặt mày hớn hở, liền kém chưa cho Úc Bùi hiện trường biểu diễn một chút. Mà có như vậy nhiều người che giả măng mọc mà cùng Lạc Trường Châu thông báo. Nói đến cùng vẫn là bởi vì hắn phía trước đề qua hắn có đối tượng sự. Có đối tượng, liền chứng minh hắn không phải chỉ nghĩ hảo hảo học tập không yêu đương người. Nhưng là hắn tuy rằng nói hắn có đối tượng, chính là đại gia mỗi ngày nhìn đến hắn khi hoặc là không phải cùng Úc Bùi Cố Tranh ở bên nhau. Chính là một người đọc sách học tập, cũng không chơi di động, này căn bản là không giống như là đang nói luyến ái người A. Huống chi Lạc Trường Châu chưa nói quá hắn đối tượng là nơi nào. Chỉ nói muốn cùng nhau khảo đại gia liền cam chịu vì bọn họ là đất khách luyến. Đất khách luyến dễ dàng nhất chia tay. Mọi người xem Lạc Trường Châu ngày thường không chơi di động cùng hắn, bạn gái, nói chuyện phiếm. Cũng không nhắc tới hắn bạn gái như thế nào như thế nào. Càng không thấy hắn cấp bạn gái mua lễ vật, đại gia liền đều cho rằng hắn là chia tay. Hoàn toàn không biết Lạc Trường Châu bạn gái kỳ thật là cái nam hài tử. Hơn nữa chính là mỗi ngày đãi ở hắn bên người Úc Bùi. Hai người là ngồi cùng bàn, mỗi ngày đều có thể gặp mặt, như thế nào còn sẽ yêu cầu dùng di động liên hệ. Ngươi không biết, mấy ngày nay Lạc Trường Châu mỗi ngày đều giúp ngươi nhớ bút ký. Mọi người đều hâm mộ ngươi chết bầm, đều hận không thể cũng cùng Lạc Trường Châu làm bằng hữu. Tưởng hắn hỗ trợ nhớ bút ký, Cố Tranh cười ha ha. Khiến cho ta đều tưởng cũng đi tìm cái học bá làm bạn gái. Như vậy ta là có thể mỗi ngày sao nàng tác nghiệp ngàn vạn đừng a. Chép bài tập ngươi có thể sao ta cùng Trường Châu, Úc Bùi chạy nhanh khuyên hắn. Ngươi đi yêu đương, vạn nhất ảnh hưởng nhân gia thi đại học làm sao bây giờ. Cũng đối ác, Cố Tranh nghĩ lại tưởng tượng cũng là. hắn yêu đương hoặc là tìm so với hắn tuổi đại. Đã công tác hoặc là ở vào đại học nữ sinh, hoặc là chính là trong trường học cùng hắn giống nhau mê chơi người. Trước nay không dính quá đệ tử tốt, chính là sợ hại nhân gia, vẫn là ngươi hạnh phúc. Cố Tranh một bên tấm tắc cảm thán, một bên hâm mộ mà nhìn Úc Bùi, mỗi ngày không dùng tới khóa ở nhà dưỡng, Lạc Trường Châu còn mỗi ngày cho ngươi làm ăn ngon mang lại đây. Khiến cho ta cảm giác ta trước kia nói đều là giả luyến ái, Lạc Trường Châu mỗi ngày giữa trưa đều sẽ tới Úc gia, sau đó mang theo chính hắn ở nhà làm đồ ăn vặt. Hắn, Trang Thúc còn Úc Khanh, thậm chí liền Úc gia đầu bếp đều hưởng qua Lạc Trường Châu làm điểm tâm. Liền cái kia đầu bếp đều tán thưởng nói Lạc Trường Châu tay nghề thật sự không tồi. Chỉ là Lạc Trường Châu muốn đi học không có bao nhiêu thời gian nhiều làm. Mỗi lần chỉ làm Úc Bùi một người phân, Cố Tranh muốn ăn đều ăn không đến. Úc Bùi nghe vậy rũ xuống đôi mắt, nhếch môi cười một chút, nhưng là hắn nghĩ đến Cố Tranh vừa mới nói sự, vẫn là nhịn không được hỏi, ta không ở mấy ngày nay, thật sự có thật nhiều người cùng Trường Châu thổ lộ sao? Nha, vẫn là dấm, Cố Tranh một bên ở trong lòng cảm thán, hy vọng Lạc Trường Châu biết sau không cần đánh chính mình. Một bên mở miệng nói, đúng vậy, chủ yếu này không phải bởi vì ngươi không ở sao. Mọi người xem Lạc Trường Châu một người rất cô đơn đi, Lạc Trường Châu tuy rằng cùng lớp học đồng, học quan hệ đều không tồi, nhưng là hắn đích xác chỉ đối Úc Bùi một người hảo. Hắn giờ học sẽ không đi cùng các nam sinh đánh bóng rổ. Úc Bùi không ở trong khoảng thời gian này hắn giảng bài gian cũng không đi nhà ăn mua đồ ăn vặt. Liền một người ngồi ở trên chỗ ngồi, cảm giác thực cô độc, Cố Tranh còn chưa nói chính là, may mắn Úc Bùi chỗ ngồi là ở bên trong, bằng không phỏng chừng sẽ có rất nhiều đồng học sẽ nhân cơ hội ngồi vào hắn vị trí. Thượng cùng Lạc Trường Châu nói chuyện, bởi vì các bạn học đại bộ phận thời điểm đều là cái dạng này. Ngay cả Cố Tranh đi tìm người ta nói lời nói khi ngẫu nhiên cũng sẽ ở đồng học không tòa ngồi hạ. Sau đó chờ chỗ ngồi chủ nhân tới lại tránh ra, Úc Bùi nghĩ nghĩ, nói, ta ngày mai cùng ngươi một khối đi học đi, ngọa tao. Ca, ngươi thân thể hảo sao? Như thế nào liền phải đi học? Cố Tranh nghe vậy liền mở to hai mắt nhìn, ngươi yên tâm, ta sẽ giúp ngươi nhìn Lạc Trường Châu, tuyệt đối không cho hắn bất luận cái gì xuất quỹ cơ hội. Lại nói hắn đối với ngươi như vậy chuyên nhất ngươi lo lắng cái gì? Ngươi liền ở nhà hảo hảo dưỡng bệnh đi. Ngươi nếu là ra chuyện gì ta liền rốt cuộc sao không đến Trường Châu tác nghiệp. Hắn còn không được xé ta à, ta không phải lo lắng cái này. Úc Bùi cứng họng nói. Lạc Trường Châu đối hắn có bao nhiêu chuyên nhất hắn là biết đến. Hắn trước nay liền không có nghĩ tới Lạc Trường Châu sẽ thích những người khác. Ta chính là cảm thấy Trường Châu một người đi học không có người bồi. Lại nói ta dưỡng đến cũng không sai biệt lắm, có thể đi học khuỷu tay chật khớp không giống gãy xương. Yêu cầu dưỡng thượng 1-2 tháng, đại khái chỉ cần nghỉ ngơi 3-4 chu là đến nơi. Hơn nữa Úc Bùi mấy ngày nay rời giường đã không cảm thấy choáng váng đầu. Đi đường khi khinh phiêu phiêu dẫm không đến mà cảm giác cũng nhẹ rất nhiều. Hắn hiện tại trừ bỏ chật khớp qua cánh tay phải còn không thế nào có thể sử dụng bên ngoài đã hảo. Đến không sai biệt lắm mơ siêu huống chi Úc Bùi cảm thấy chính mình rơi xuống chương trình học cũng rất nhiều, lại không đi học hắn sợ hắn không đuổi kịp các bạn học ôn tập tiến độ. Cố Tranh khuyên không được Úc Bùi, chỉ có thể ở ngày hôm sau khi hai người cùng đi học. Úc Bùi tưởng cấp Lạc Trường Châu một kinh hỉ. Cho nên ở buổi tối ngủ thời điểm cấp Lạc Trường Châu phát ngủ ngon tin nhắn khi hắn không để chuyện. Này, nhưng là Úc Bùi ngày hôm sau đi học, ở đi ngang qua cái kia trước kia Lạc Trường Châu vẫn luôn chờ hắn giờ địa phương. Không cấm chậm rãi thả chậm bước chân ngừng một chút, nơi đó trống rỗng, chung quanh có rất nhiều học sinh đi qua, chỉ là không có cái kia hắn hình bóng quen thuộc, bất quá ngẫm lại cũng là... Lạc Trường Châu không biết hắn hôm nay sẽ đến đi học. Lại như thế nào sẽ ở nơi đó chờ hắn đâu? A Bùi, làm sao vậy? Cố Tranh thấy Úc Bùi dừng lại bước chân bất động, xoay người hỏi hắn nói. Không có gì, Úc Bùi nói xong theo sau chạy nhanh theo đi lên. Hai người đi đến phòng học khi, Lạc Trường Châu cũng còn không có tới. Úc Bùi biết hắn đại khái lại là giống ngay từ đầu như vậy điều nghiên địa hình đã khuya mới đến. Trường học, mà lớp học đồng học nhìn đến Úc Bùi khuỷu tay thượng còn treo khớp xương mang liền tới trường học. Đều sôi nổi vây đến hắn bên người quan tâm hắn. Úc Bùi, chúng ta nghe nói ngươi ra tai nạn xe cộ. Hiện tại ngươi hảo điểm không có ta khá hơn nhiều, Úc Bùi cười nói. Đồng thời giật giật cánh tay phải. Chính là còn không thể viết chữ mà thôi, oa. Vậy ngươi không cần làm bài tập, cũng không cần tham gia lớp học tiểu khảo, không cần làm bài tập ở đồng học xem ra cũng đã thực. Hạnh phúc, Úc Bùi còn có thể không tham gia lớp học tiểu khảo. Càng có Lạc Trường Châu cho hắn nhớ bút ký, đồng học cực kỳ hâm mộ mà nói. Ngươi không ở mấy ngày nay Lạc Trường Châu mỗi ngày đều giúp ngươi nhớ bút ký đâu. Các ngươi quan hệ cũng thật hảo, ân. Trường Châu đối ta xác thật thực, Úc Bùi lời nói còn chưa nói xong, hắn liền nghe được Tề Văn Tường thanh âm mơ siêu Tề Văn Tường tiến phòng học. Cặp sách đều còn không có buông liền chiều Úc Bùi đi tới. Trên mặt mang theo cười, lời nói quen thuộc đến thật giống như bọn họ là nhiều năm hảo bằng hữu dường như. Úc Bùi, ngươi tới đi học à, mà Cố Tranh ra tai nạn xe cộ bị Tề Văn Tường một nhà cứu sự ở lớp học cũng. Không phải cái gì bí mật, mà Úc Bùi trước kia thích Tề Văn Tường cũng là mọi người đều biết sự. Đại gia vừa thấy Tề Văn Tường lại đây, nga, một tiếng liền sôi nổi tản ra, cho bọn hắn nói chuyện không gian. Úc Bùi hiện tại đối thượng Tề Văn Tường nhưng không có một chút ái muội ý tứ. Huống chi hắn biết Tề Văn Tường chân chính muốn tìm người là hắn ca ca không phải hắn. Cho nên hắn đối thượng Tề Văn Tường chỉ có xấu hổ. Nhàn nhạt đáp, ngoặc kép, ân, Tề Văn Tường như là phát hiện không đến hắn lãnh đạm. Mỉm cười quan tâm hắn, nếu thân thể còn không tốt lời nói, hẳn là ở nhà nghỉ ngơi nhiều mấy ngày nha. Úc Bùi há mồm vừa định nói chuyện. Liền nhìn đến Lạc Trường Châu thân ảnh xuất hiện ở phòng học cửa. Mà Lạc Trường Châu ánh mắt cũng vừa vặn đối thượng Úc Bùi. Theo sau tầm mắt vừa chuyển. Liền thoáng nhìn Úc Bùi bên người Tề Văn Tường, nhất thời nhướng mày sao? Trường Châu, Úc Bùi vừa thấy Lạc Trường Châu tới, lập tức liền mặc kệ Tề Văn Tường, cặp sách cũng không phóng liền chiều Lạc Trường Châu chạy đi. Nhưng đây là ở phòng học, hai người cũng vô pháp làm quá thân mật sự. Lạc Trường Châu ân một tiếng, cúi đầu đến Úc Bùi bên tai thấp giọng nói, tới đi học cũng không nói cho ta. Úc Bùi giải thích nói. Ta tưởng cho ngươi một kinh hỉ, nga. Xác thật rất kinh hỉ, Lạc Trường Châu nhìn Tề Văn Tường. Ý có điều chỉ mà nói. Đừng lý nàng, chúng ta hồi chỗ ngồi đi. Muốn đi học ân, Úc Bùi gật gật đầu. Đi theo Lạc Trường Châu phía sau trở lại trên chỗ ngồi. Tề Văn Tường thấy bọn họ hai người không lý chính mình. Cười cười cái gì cũng chưa nói cũng đi rồi. Các bạn học nhìn Úc Bùi này không ấn lẽ thường ra bài bộ dáng. Tức khắc minh bạch hắn đại khái thật là không thích Tề Văn Tường. Cũng có người ở trong lòng đáng tiếc, Tề Văn Tường hiện tại bộ dáng tựa hồ là đối Úc Bùi có hảo cảm. Nhưng Úc Bùi đã đối nàng vô cảm mơ siêu mà Đàm Khải Minh cũng đích xác tạp Úc Bùi ngồi xuống sau. Liền hỏi hắn, hoa, Tề Văn Tường tới tìm ngươi nói chuyện ngươi cũng không để ý tới nàng. Người không thích nàng à, ngoặc kép, hết chương.